Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372. 372. Mỗi 10 năm một lần Thủy Linh Chương, Thiên Chi Hà kết giới mở ra sau. Tổng hội hấp dẫn vô số tu luyện giả đi trước Thiên Chi Hà. Giống như Bạch Ly Vực Bạch Ly Sơn, được xưng là Bạch Ly Vực Trung Hàm Tiếp Thiên cùng trong lúc đó Kình Thiên Chi Trụ. Địa vị đặc thù, Thiên Chi Hà ở Thủy Linh Vực bên trong địa vị cũng đồng dạng đặc thù. Xem như Thủy Linh Vực trụ cột, Thiên Chi giữa sông có phong phú tu luyện tài nguyên, là lục địa sở không thể so sánh. Này đây mỗi một lần Thủy Linh Chương, tu luyện giả nhóm đều sẽ riêng đi đến Thiên Chi Hà. Không chỉ có vì tham quan Thiên Chi Hà, đồng dạng cũng vì Thiên Chi giữa sông phong phú tu luyện tài nguyên mà đến. Năm nay Thủy Linh Chương, mắt thấy đã qua hơn một nửa thời gian, Thiên Chi Hà kết giới sắp quan thượng, đi đến Thiên Chi Hà tu luyện giả nhóm ở trong lòng tính thời gian. Trừ bỏ bái phỏng Thiên Chi giữa sông có thân phận quý tộc ngoại, cũng tưởng nhiều đi vài cái trong nước thành, tranh thủ cùng Thiên Chi Hà quý tộc càng nhiều hơn hợp tác. Thập phần bận rộn, một ngày này, Thiên Chi giữa sông vẫn như cũ nghênh đón vô số tu luyện giả. Thiên Chi Hà thông hướng bờ sông Chi Thành thủy lộ thông suốt. Dung mạo điệt lệ, dáng người tiêm nhược bàn yêu nhóm làm hết phận sự vì đã đến tu luyện giả nhóm dẫn đường. Nhưng mà, ngay tại đột nhiên trong lúc đó, Thiên Chi giữa sông sở hữu sinh linh đều cảm giác được thiên địa một trận run run. Tùy theo mà đến là một đạo không biết từ đâu mà đến tiếng nổ mạnh vang lên. Thanh âm vang lượng, phảng phất có thủy địa phương đều có thể nghe thấy, cùng với nổ mạnh mà đến là một đạo phảng phất dục muốn dẹp yên hết thảy sóng nước. Sở hữu bị này nói sóng nước hướng tảo bên trong tu luyện giả. Thân thể không chịu khống chế hướng giữa oai đổ, sóng nước lướt qua, này trong nước người cá cập sinh linh, trốn tránh không kịp, đều bị đánh sâu vào cái bụng phiên khởi, chìm đến đáy nước, thất choáng váng bát tố. Nháy mắt, liền hơn một đám phiên cái bụng trong nước sinh vật, theo tu luyện giả trước mặt nước sông trung thổi qua, trường hợp có chút đồ sộ, kinh tàng trong thành, đang ở mở tiệc chiêu đại khách nhân kinh tàng thần sắc nghiêm nghị. Phút chốc đứng lên, hét lớn một tiếng, phát sinh chuyện gì, một cái yêu sử nghiêng ngả trao đảo chạy vào, hoảng sợ nói, kinh tàng đại nhân, không tốt, hạng loan thủy vực bên kia không biết vì sao. Đột nhiên có lo lắng lãng vọt lên, cứ nghe phụ cận hạng loan thành đã ở khí lãng đánh sâu vào trung bị hủy, cái gì? Kinh tàng ninh khởi mi, một mặt bất khả tư nghị, hạng loan thủy vực vùng. Làm sao có thể, nơi đó vì sao sẽ có lo lắng lãng? Báo lại yêu sửa đối này là hoàn toàn không có biết sở. Lúng ta lúng túng nói không nên lời, kinh tàng đôi mắt nhất lợi. Bất chấp trên yến hội những người khác, tay áo bào vung, phi thân lược đi ra ngoài. Kinh tàng đại nhân, đợi chút, một đám tu luyện giả đuổi theo sát sau đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn tốc độ như thế nào mau được với hóa thần cảnh tu luyện giả. Chờ bọn hắn chạy đi khi, đã nhìn không tới kinh tàng tôn giả thân ảnh. Chúng người không thể, chỉ có thể hướng tới hạng loan thủy vực chỗ phương hướng mà đi. Bọn họ tuy rằng không biết Thiên Chi Hà phát sinh chuyện gì, nhưng vừa rồi kia làm cho Thiên Chi Hà vì này run lên nổ mạnh cũng là rõ ràng có thể nghe. Thiên Chi Hà ở Thủy Linh Vực bên trong địa vị giống như Thủy Linh Vực trấn vực chi bảo. Thả có kết giới che chở, cho dù Thủy Linh Vực đại lục xảy ra chuyện, cũng liên lụy không đến Thiên Chi Hà mới đúng. Nếu mấy ngày liền Chi Hà gặp chuyện không may, kia nhưng là đại sự. Thủy Đình mang theo hai cái cấp thủy thành thánh đế cảnh tu luyện giả đi theo mọi người cùng nhau. Hướng hạng loan thủy vực đuổi, trong lòng lại tự dưng phát lên vài phần dự cảm bất hảo. Khâu tướng, ta có một loại dự cảm bất hảo. Thủy Đình cấp thủy thành đồng bạn truyền âm, thanh âm có chút phát nhanh. Khâu tướng thần sắc cũng có chút không tốt lắm. Hắn là ngày đó Thủy Đình đồng huyền ảnh thú chiến đấu khi cho nàng truyền âm. Làm cho nàng buông tha cho tiếp tục chiến đấu tên kia tu luyện giả. Đồng thời cũng là một cái tính cách cực kỳ cẩn thận nhân. Thủy Đình cùng Khâu tướng thở nhỏ quen biết, hai người có thể nói là thân như huynh muội. Cũng bởi vì như thế, Thủy Đình cơ duyên xảo hợp dưới trở thành cấp Thủy Thành thành chủ sau. Thỉnh Khâu tướng đi lại tọa trấn cấp Thủy Thành, Khâu tướng không chỉ có không chút do dự đáp ứng, cũng giúp đỡ khuyên bảo một cái thánh đế cảnh tu luyện giả cùng tọa trấn cấp Thủy Thành. Hai người tình phân không bình thường, mỗi khi xảy ra chuyện gì khi, Thủy Đình có chuyện gì cũng thói quen tìm hắn. Lần này bọn họ ngày qua Chi Hà Kinh Tàng Thành, trừ bỏ tới tham gia trấn Hà Tôn giả tổ chức yến hội ngoại. Cũng có muốn đem ngày đó đám kia ngoại lai tu luyện giả việc đồng hóa thần tôn giả báo cáo chi ý. Chỉ là bọn hắn còn không kịp nói, liền phát sinh việc này. Từ ngày ấy, Thủy Đình tại kia ngoại lai yêu sửa trong tay bị thua sau. Nghe được Khâu tướng giải thích, biết Thủy Linh vực khả năng đến đây cao giai tu luyện giả sau. Trong lòng nàng liền luôn luôn thập phần lo lắng. Không chỉ có muốn lo lắng ngốc nữ nhi chọc tới không nên dây vào nhân. Cũng lo lắng đối phương đối cấp Thủy Thành bất lợi, thậm chí đối Thủy Linh vực bất lợi. Thủy Linh vực không có vực chủ, tu vi mạnh nhất là Thiên Chi Hà bốn vị trấn Hà Tôn giả. Ở phương diện này, liền nhược cho này có được vực chủ khu vực, Thủy Linh vực không phải không tưởng thống nhất, tuyển ra cái vực chủ đến dùng được, nhưng như tu luyện giả tu vi không đủ. Tưởng cạnh tranh này vực chủ cũng không được đến toàn bộ Thủy Linh vực thừa nhận. Huống chi là nhường đất hoang 10 vực vực chủ thừa nhận. Không có vực chủ địa phương, tổng không bằng này có vực chủ cường. Nhân tâm muốn thống nhất, Thủy Đình là Thủy Linh vực tu luyện giả. Cho dù nàng có tư tâm, nàng vẫn là hy vọng Thủy Linh vực tốt. Điều này cũng là vì sao ngày đó nàng biết được đám kia ngoại lai tu luyện giả chung có cao giai tu. Luyện giả khi, thẳng thắn dứt khoát rời đi nguyên nhân, cho dù cấp Thủy Thành bởi vậy đã đánh mất mặt, cũng tốt hơn cấp nước linh vực rước lấy phiền toái. Khâu tướng trong lòng cũng có loại không ổn dự cảm, nhưng hắn biết gần nhất Thủy Đình áp lực rất nặng, không tốt tăng thêm nữa nàng áp lực. Bình tĩnh nói, thành chủ, vừa rồi động tĩnh quá lớn, ta cảm thấy hẳn là cùng bởi vì không quan hệ, ngươi không dùng qua cho lo lắng. Thật không, Thủy Đình cũng âm thầm thuyết phục bản thân, khẽ thở dài, có lẽ là ta gần nhất bản thân dọa bản thân. Đúng rồi, ngươi cũng biết định ba đại nhân bao lâu xuất quan. Ta được đến định ba thành bên kia tin tức, chờ Thủy Linh Trương qua đi, hắn sẽ xuất quan. Khâu tướng nói tới đây, nghĩ đến ở lại định ba trong thành chờ định ba đại nhân xuất quan Thủy Linh Đồng. Trong lòng than nhẹ một tiếng, khuyên nhủ. Thành chủ, Linh Đồng này mệt là muốn ăn định rồi, ngươi đến lúc đó tốt nhất đừng làm cho định ba đại nhân ra tay. Thủy Đình mân nhanh môi, không nói gì, Khâu tướng như thế nào không biết của nàng ý tứ, tuy rằng ngày đó bị hắn khuyên phục, nhưng trong lòng nàng cũng là không phục, làm nhất thành đứng đầu, sau lưng còn có hóa thần tôn giả chỗ dựa, làm cho nàng nuốt xuống cái này khí, làm sao có thể. Một đường đi nhanh, chờ bọn hắn đến Hạng Loan Thủy vực khi, xa xa chỉ thấy đến kia phóng lên cao khí lãng phiên rảo chung quanh nước sông, khiến cho nguyên bản trong suốt nước sông trở nên đục ngầu không chịu nổi. Không cần rời đi Thiên Chi Hà, bọn họ cũng có thể tưởng tượng Thiên Chi ngoài Thiên Hà tình huống. Tất nhiên là sóng nước tận trời, ba đào mãnh liệt, hai bờ sông đại lục chỉ sợ gặp tai họa không ít. Cảm giác được kia khí lãng mang đến áp lực, mọi người chỉ có thể ở một cái khoảng cách thiền dừng lại. Xa xa Semonser, gì? Kinh Tàng đại nhân đâu? Có tu luyện giả nhịn không được hỏi. Khác tu luyện giả hướng chung quanh nhìn nhìn, vẫn chưa phát hiện Kinh Tàng thân ảnh, đều có chút kỳ quái. Ánh mắt nhìn phía cách đó không xa đám kia tu luyện giả. Đúng là Hạng Cư Thành tu luyện giả. Ở Hạng Cư Thành bị Tức Lãng hướng hủy khi, Hạng Cư trong thành tu luyện giả liền theo Hạng Cư Thành lao tới. May mắn Thiên Chi Hà trong nước thành thông thường đều có kết giới bao phủ. Khí lãng đánh sâu vào khi, kết giới ngăn cản một bộ phận uy lực, không có tạo thành cái gì thương vong tình huống. Chính là này xem nhu nhược bán yêu, cũng bình an trốn tới. Chính là bán yêu nhóm thoạt nhìn giống như sợ hãi. Co rúm lại ở xa xa trong một rừng cây, gắt gao ôm này cắm rễ ở đáy sông cây cối, không dám tới gần, sợ bị thức lãng phiên rảo mang đến uy lực cuốn đi vào. Rất nhanh, bọn họ chỉ thấy đến hạng cư thành thành chủ, trình về, trình trở về cơ thể hình to lớn cao lớn, đứng ở nơi đó, tựa như nhất toàn núi nhỏ dường như, so chung quanh yêu sửa đều phải cao hơn đại nhất tiệt. Lúc này hắn một mặt hàn sương xem khí lãng tận trời địa phương. Tựa hồ cực kỳ tức giận, bên người hắn một gã tinh linh cảnh tu luyện giả chính thấp giọng cùng hắn bẩm báo cái gì. Sau khi nghe xong, hắn thoạt nhìn càng khí, cường tráng hữu lực cơ bắp tuôn ra quần áo. Thánh đế cảnh tu luyện giả bạo khai linh khí, đem bên người hắn nước sông giải khai, đứng ở bên người hắn một ít đề giai tu luyện giả không chịu nổi. Đương trường bị chấn choáng váng, trình về banh mặt, cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đám thánh đế cảnh tu luyện giả xuất hiện tại nơi này. Rất nhanh sẽ minh bạch những người này là ai, mỗi một lần thủy linh trương, đều có chấn hà tôn giả tổ chức yến hội, chuyên môn mời trên lục địa những thánh đế cảnh đó tu luyện giả cùng yến. Này đó tu luyện giả hẳn là vì kinh tàng yến hội mà đến. Hắn đi tới, sắc mặt khó coi cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón. Mọi người thấy hắn thần sắc không vui, cho rằng hắn là vì hạng cư thành bị hủy mà phẫn nộ. Duy có một chút trong lòng biết rõ ràng người, Phương mới hiểu được hắn vì sao này như tức giận. Trình về thở dài, nói, kinh tàng đại nhân đã tiến vào khí lãng chung, hẳn là rất nhanh sẽ có thể biết phát sinh chuyện gì, nói xong. Hắn đáy mắt hàn ý càng sâu, một đám người ảo ảo an ủi hắn sau, cũng đi theo nhìn về phía khí lãng chỗ nơi, khí lãng đánh sâu vào phạm vi cực lớn, không chỉ có toàn bộ hạng cư thủy vực nhận đến ảnh hưởng. Cùng hạng cư thủy vực liền nhau vài cái thủy vực cũng đồng dạng nhận đến ảnh hưởng. Chỉ là không có hạng cư thủy vực xui xẻo như vậy. Côn Lâm thành thành chủ, Nhan Sơn đi tới. Cùng hắn truyền âm, trình về đạo hữu, kia bí trong động hủ cốt linh thảo như thế nào? Như ngươi chứng kiến, đều không có, trình về banh mặt, thanh âm phát lạnh, như nhường bổn tọa biết là ai giở trò quỷ. Phi bóc ra hắn, rút của hắn cân không thể. Nhan Sơn nghe nói như thế, cũng đổ trừ khẩu khí, trong mắt hiện lên đau lòng thần sắc, bọn họ tìm nhiều như vậy tinh lực đào tạo hủ cốt linh thảo. Nào biết một buổi trong lúc đó, lại bởi vì để lao ra khí lãng đều không có, như thế nào không đau lòng, liền tính có thể lại gieo trồng. Khả quang muốn tìm thích hợp địa phương liền muốn tiêu phí không ít tinh lực. Càng không cần nói muốn dẫn để linh mạch linh khí đi lại. Còn muốn làm ra thích hợp hủ cốt linh thảo sinh tồn rất nhiều hủ thi. Nếu lại có yêu sửa cùng yêu thú rất nhiều tử vong hoặc mất tích. Sớm hay muộn sẽ khiến cho Thiên Chi Hà chú ý, bọn họ không thể có quá lớn động tác, trong nháy mắt, Nhan Sơn đã tính toán ra trong đó tổn thất, cùng trình về giống nhau, đau đầu vừa tức hận, chúng ta trước kia không là tra xét quá địa hạ tình huống. Lúc đó để cũng không thứ này, này khí lãng đến cùng là nơi nào đến, Nhan Sơn có chút không thể tưởng tượng hỏi, lúc trước quyết định ở trong này gieo trồng hủ cốt linh thảo khi. Bọn họ liền tra xét quá địa hạ cùng chung quanh, cũng không biết nói nơi này có như vậy cường khí lãng. Ta nào biết, nếu biết của ta hủ cốt linh thảo sẽ gặp được loại sự tình này. Ta sao có thể đem nó loại ở trong này. Trình về cũng thập phần buồn bực, Nhan Sơn nghe xong, trong lòng cũng đi theo thở dài. Này khí lãng đánh sâu vào quá mạnh mẽ, cho dù là thánh đế cảnh tu vi, cũng không nhất định có thể đi vào đi. Chỉ có giống kinh tàng như vậy hóa thần cảnh tu luyện giả mới có tìm tòi lực, hiện thời bọn họ có thể làm, chỉ có thể ở chỗ này chờ đãi tin tức. Sau đó không lâu, khí lãng chung quanh tu luyện giả lại cảm thấy đến lưỡng đạo hóa thần cảnh hơi thở hướng nơi này. Tới gần, chờ thấy rõ ràng xuất hiện hai vị hóa thần cảnh tu luyện giả khi mọi người không khỏi mừng rỡ, Định Ba đại nhân, Đồ Nhã đại nhân. Người tới đúng là thiên chi giữa sông hai gã hóa thần cảnh yêu sửa. Định Ba cùng Đồ Nhã, một nam một nữ, đồ nhã tướng mạo diễm lệ, hóa thần cảnh tu luyện giả tu vi cùng khí độ, khiến nàng so chung quanh tu luyện giả hơn vài phần ngẩng cao thanh lịch khí chất. Lúc này cặp kia thon dài nghiên lệ mi hơi hơi nhíu lên. Hỏi, phát sinh chuyện gì, nơi đây sao sẽ đột nhiên xuất hiện như thế khủng bố khí lãng? Trình về chờ thiên chi hải yêu sửa vội đi lại hành lễ. Trình về đem sự tình đơn giản nói một lần, định ba cùng đồ nhã nghe xong, liếc nhau, liền cũng quyết định tiến khí lãng chung tra xét tình huống. Định ba đại nhân, Thủy Đình tiến lên, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Định ba quay đầu, nhìn đến Thủy Đình cũng ở trong này, nói, nơi đây nguy hiểm, ngươi đừng tới đây, gặp định ba cùng đồ nhã hai người cũng không quay đầu lại kích động tiến lên. Khí lãng bên trong, Thủy Đình trong lòng nhẹ nhàng mà buông tiếng thở dài, cảm thấy sự tình thật sự là không đúng dịp, nhất cha cha phát sinh, có loại mặc kệ làm chuyện gì, cũng không thuận tay cảm giác. Một đám tu luyện giả đều cực kỳ quan tâm này khí lãng có phải hay không cấp thiên chi hà mang đến nguy hiểm, ào ào canh giữ ở phụ cận, càng ngày càng nhiều tu luyện giả hướng nơi này tới rồi. Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu mang theo Phục Thanh xen lẫn ở trong đám người. Nhìn đến kia theo để lao ra khí lãng, cũng là thập phần kinh ngạc, huynh đài, nơi này phát sinh chuyện gì? Hỏa Lân lôi kéo một cái yêu sửa. Một mặt nhiệt tình hỏi, kia yêu tu chỉnh điêm đầu xem, nghe nói như thế, quay đầu nhìn lại, phát hiện câu hỏi là một cái bộ dáng thập phần anh tuấn, nam yêu. Bên người còn mang theo cái đáng yêu tiểu cô nương cùng một cái bán yêu. Tưởng cái nào quý tộc, vội hỏi, vị này đạo hữu là nghe được động tĩnh tới được đi. Hạng cư thủy vực khả xui xẻo cực kỳ, tại kia yêu sửa lại nhài giải thích hạ. Hỏa Lân rất nhanh sẽ biết phát sinh chuyện gì, nháy mắt hai mắt sáng lên, ôi, lại có sự khả làm, thiên chi hạ êm đẹp, làm sao có thể đột nhiên có để khí lãng phá mà ra. Đây rõ ràng là liền muốn làm sự tiết tấu thôi, chờ kia yêu sửa nói xong, nàng trên mặt lộ ra trầm trọng thân sắc, giận dữ nói, thì ra là thế, hạng cư thủy vực quả thật rất không hay ho, muốn ta nói. Này khí lãng nếu là xuất hiện tại Xích Thủy vực thật tốt, liền sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn, ai nói không là đâu. Vị này đạo hữu nói cho cùng, chung quanh yêu sửa bảy miệng tám lời lại nhắc đến. Hỏa Lân thỉnh thoảng phụ họa vài câu, chờ bọn hắn trọng tâm đề tài nói được càng ngày càng lửa nóng sau. Nàng lặng yên rời khỏi, mang theo Huyễn Ngu cùng Phục Thanh rời đi một đoạn khoảng cách sau. Hỏa Lân nhỏ giọng nói, đổi hình đan đã lộng tới tay, chúng ta về trước Hắc Cực Lâm tìm chủ nhân bọn họ. Tiếp theo lại đến Vô Giúp Vui, sau đó nàng híp mắt cười rộ lên. Lúc trước ta còn cảm thấy thiên chi hà thái bình tĩnh. Vạn nhất kết giới quan thượng liền không hảo ngoạn, không nghĩ tới nhanh như vậy còn có chuyện tốt phát sinh. Thật đúng là chuyện tốt a, Huyễn Ngu sợ hãi xem nàng. Cảm thấy bản thân theo không kịp lão tam làm sự công phu. Phục Thanh cũng là ra đầu run lên, vì sao hạng cư thủy vực phát sinh sự tình lớn như vậy? Vị này không chỉ có không khẩn trương, ngược lại còn thập phần hưng phấn bộ dáng. Nếu không là nàng đi theo các nàng cùng nhau, nàng đều có một loại này khí lãng không chừng là ai nàng riêng làm xuất ra ý niệm mà đi Hỏa Lân. Lại xem liếc mắt một cái khí lãng tận trời phương hướng. Khoan khoái mà dẫn dắt hai cái tiểu nhân rời đi, trước tìm chủ nhân, đến lúc đó cũng đến xem này khí lãng lai lịch. Có lẽ có cái gì thứ tốt đâu, Hỏa Lân vô cùng cao hứng nói. Sao bị Hỏa Lân nhớ thương sở trước đang cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Rắn nước cùng nhau ngồi xổm để làm linh thạch đâu. Nhìn đến nhiều như vậy phẩm chất cao linh thạch không lấy. Quả thực đau lòng, tự nhiên không thể thả quá. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lúc này đã đem luyện vân long đằng kêu lên. Tiểu Vân chạy nhanh thượng, cấp chủ nhân làm linh thạch, 10 khối cực phẩm linh thạch một lọ dược thủy, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kích động nói. Luyện vân long đằng thật lâu không thể đi ra hoạt động. Nghe được chủ nhân lời nói, hưu một chút để lại ra bản thể. đằng chi vặn vẹo càng hoan. Ở chủ nhân chỉ thị hạ, hiu hiu hiu vươn dây mây đến khí lãng trung tìm linh thạch. Hết chương.